Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 207, chương 207, biến thành người người kêu đánh chuột. Phỏng vấn tại một trận rối bời hoàn cảnh dưới kết thúc. Ồn ào náo động qua đi là một mảnh yên tĩnh. Thẩm Liên Kiệt móc ra điện thoại, cho mình đằng sau đoàn đội đánh một chút điện thoại. Hắn hy vọng đoàn đội có thể nhờ một chút quan hệ đem đám này phỏng vấn phóng viên ngăn cản. Coi như ngăn không được cũng không thể để lần này phỏng vấn biến thành buổi chiều giải trí tin tức. Video truyền ra đi, Thẩm đạo, đây đối với chúng ta đến nói là một cái cơ hội. Người kỳ thật không cần khẩn trương như vậy, loại trang diện này ta kinh lịch rất nhiều. Không có việc gì. Tôn Bằng sờ sờ mặt bên trên vết sẹo, không hiểu nhìn xem Thẩm Liên Kiệt. Hắn một mực không hiểu rõ Thẩm Liên Kiệt vừa rồi vì cái gì kích động. Hắn đối mặt ống kính phỏng vấn nói thật không có vấn đề à. Không hề có một chút vấn đề à. Chờ quy tắc này phỏng vấn truyền bá sau khi đi ra ngoài. Mình kịch bản tất nhiên hội được coi trọng. Đến lúc đó kéo đầu tư cũng dễ dàng hơn nhiều. Một phương diện có thể vạch trần ngụy mập mạp vô sỉ hành vi. Một phương diện khác có thể mượn dư luận tuyên truyền một đợt. Đây không phải thiên đại chuyện tốt sao? Thẩm Liên Kiệt, ngươi lo nghĩ cái gì? Tôn ca mượn ngụy mập mạp cớ tuyên truyền là không sai. Nhưng ngươi không thể kéo lên Lục Viễn cái này ôn thần a. Thẩm Liên Kiệt thật sâu hô thở ra một hơi. Hắn cảm thấy Tôn Bằng nước cờ này dưới được thực sự là thối. Cái này rõ ràng là một cái vô cùng tốt bắt đầu. Hiện tại phi thường có khả năng thua ở một bước này quất cờ bên trên. Lục Viễn không phải liền là đập, Lưu Lãng giả, đại hỏa sao? Cái này có cái gì tốt kiêng kỵ? Người có như thế sợ hắn sao? Tôn ca, ta hiện tại không biết nên làm sao giải thích với ngươi. Nếu như chiều muộn bên trên đầu này giải trí tin tức không có truyền ra lời nói là chuyện tốt. Nhưng là truyền ra lời nói, truyền ra thế nào? Như thế lớn giải trí tin tức bình đài, truyền ra về sau sẽ có bao nhiêu tuyên truyền bán điểm? Tôn ca, chờ chiều muộn bên trên ngươi sẽ biết. Ta gấp đi trước, tóm lại hy vọng đừng ra loạn gì đi. Tôn Bằng nhìn xem Thẩm Liên Kiệt thu thập xong đồ vật. Rời đi phòng bệnh bóng lưng lập tức có chút kỳ quái. Nhiễu loạn, có thể ra luyện gì? Không phải liền là nói Lục Viễn vài câu sao? Cái này Lục Viễn chẳng lẽ tinh quý như vậy còn không thể nói? Hắn Lục Viễn tính là cái gì? Thẩm Liên Kiệt đoàn đội xác thực cùng, ngành giải trí ăn ngay nói thật, cái này chuyên mục câu. Thông qua. Đồng thời mãnh liệt hy vọng lần này phỏng vấn có thể loại bỏ. Có thể ngưng phát hình. Nếu như dĩ vãng lời nói, bọn hắn có thể sẽ cân nhắc bán đoàn đội một bộ mặt. Dù sao tất cả mọi người tại vòng tròn bên trong hỗn cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Thế nhưng là lần này, ngành giải trí ăn ngay nói thật, chuyên mục lại toàn thể đều cự tuyệt thầm. Liên Kiệt đoàn đội yêu cầu. Chẳng những cự tuyệt mà lại cự tuyệt được chính nghĩa lẫm nhiên ngôn từ tương đương kiên định. Thậm chí nghe bọn hắn đều đem mình xem như không thể thu mua sẽ chỉ vạch trần lời nói thật thánh. Nhân, đột nhiên đến như vậy một chút để Thẩm Liên Kiệt liền có một loại dự cảm không tốt. Nhưng là Thẩm Liên Kiệt minh bạch bọn hắn vì sao lại cự tuyệt. Các phóng viên nếu là cái gì? Nếu là dư luận? Nếu là nhiệt độ cùng công trạng, dư luận làm sao tới? Nhiệt độ cùng công trạng làm sao tới? Ngụy mập mạp cùng Tôn Bằng đánh nhau chính là nhiệt độ cùng dư luận. Đáng tiếc bởi vì hai người đều không phải trong vòng nổi tiếng nhất hỏa nhân một trong cho nên. Nhiệt độ rất bình thường, thậm chí cọ sát một đợt, Lưu Lãng giả, nhiệt độ về sau mới miễn cưỡng lên một giờ đầu đề. Cái này kỳ thật rất nhức cả trứng. Thế nhưng là chuyện này đột nhiên liền lên men. Lên men kéo tới Lục Viễn liền không đồng dạng a. Lục Viễn là cái gì? Lục Viễn mẹ nó chính là hành tẩu lưu lượng a. Đầu đề hộ không chịu di rời a. ngươi Tôn Bằng xem thường Lục Viễn, muốn cùng Lục Viễn đánh nhau. Đây là cái gì? Mẹ hắn là thiên đại chuyện tốt a. Tốt nhất Lục Viễn cũng xuất thủ tại Weibo bên trên xé rách. Tốt nhất song phương trực tiếp ai vạch mặt, đánh cho càng cháy bỏng càng tốt. Bọn hắn mặc kệ Lục Viễn fan hâm mộ thấy thế nào. Cũng mặc kệ chuyện này đến cùng sẽ phát sinh như thế nào hậu quả nghiêm trọng. Bọn hắn chính là nghĩ song phương giang. Hậu môn được càng lớn càng thoải mái, càng bạo tạc càng tốt. Thậm chí đem mạng lưới trực tiếp làm hỏng mất càng tốt hơn. Đây là cái gì? Điểm kích lượng, nhiệt độ, lưu lượng. Đến rồi đến rồi. Cái gì đều tới. Tin tức mới nhất, tin tức mới nhất. Nổi danh biên kịch Tôn Bằng phỏng vấn bên trong hư hư thực thực xem thường Lục Viễn. Nổi danh biên kịch Tôn Bằng hoặc cùng Lục Viễn trực tiếp mở xé. Có mắt không trong. Lục Viễn tại Tôn Bằng xem ra chính là một cái có mắt không tròng người sao. Trạng vạng tối chừng 6 giờ, ngành giải trí ăn ngay nói thật, chuyên mục Weibo bên trên xuất hiện rất nhiều như là loại này. Vạch trần tin tức, bọn hắn chuẩn bị trước thêm nhiệt nhìn xem hiệu quả. Sau đó làm chuyên mục tổ nhìn thấy mấy trăm vạn điểm kích lượng về sau. Ngành giải trí ăn ngay nói thật. Chuyên mục tổ không nói hai lời liền phát hình ra hôm nay ban ngày phỏng vấn tin tức trong lúc nhất thời tất cả mọi người mong đợi nhìn chằm chằm lưới bên trên. Ngoặc kép chấm hỏi, cái gì? Cái này phỏng vấn video là thật? Tựa như là thật. Đây chính là ngụy đạo đánh nhau lý do. Nhị cầu tử bị vũ nhục rồi. Ngoặc kép chấm hỏi, chờ một chút, Tôn Bằng, con hàng này là ai? Con hàng này đang giễu cợt ta nhị cầu tử sao? Hắn lời này là có ý gì? Xem thường ta nhị cầu tử ý tứ. Cái gì? Nói ta nhị cầu tử có mắt không tròng. Lúc đầu ta nghĩ làm ngụy bàn cùng ngươi ăn dưa quần chúng. Nhưng là ngươi như thế dừng lại trào phúng để ta đột nhiên liền ý thức được ngươi rất có gan a. Ta nhị cầu tử cũng là ngươi có thể xem thường. Chào phúng ta nhị cầu tử. Ngươi phối chìa khóa sao? Không, ngươi không xứng. Ác thảo, ngươi tính là gì kê nhi đồ vật a? Ngươi cũng xứng xem thường ta nhị cầu tử. Ngươi sợ là điên rồi đi. Các huynh đệ hỏi thăm vấn đề a. Người này có Weibo sao? Ta đột nhiên muốn đi hắn Weibo bên trong chừa chút đồ vật. Mẹ, con hàng này là ai? Có người cùng ta là một trận hắn sao? Ta cũng muốn, cùng một chỗ, tốt. Weibo tìm được, đi, chúng ta cùng đi chơi. Thật làm ta nhị cầu tử là dễ khi dễ như vậy. Đám dân mạng lúc đầu nhìn ngụy mập mạp cùng Thẩm Liên Kiệt fan này Weibo xé bức là rất vui vẻ. Bọn hắn rất thích a. Thế nhưng là, làm, ngành giải trí ăn ngay nói thật. Quy tắc này chuyên mục đem phỏng vấn video đặt ở lưới bên. Trên về sau, đám dân mạng sắc mặt đột nhiên liền thay đổi. Những này đám dân mạng ở trong có không ít là Lục Viễn fan hâm mộ. Mà lại là đến từ các giới fan hâm mộ. Bọn hắn ngày bình thường mặc dù tổn hại Lục Viễn. Cũng thỉnh thoảng mắng hai câu. Thế nhưng là nhìn thấy người khác làm như vậy bọn hắn làm sao chịu được. Giống như người trong nhà lại bị người vũ nhục đồng dạng. Cái này thúc thúc có thể chịu tẩu tử cũng không thể nhẫn a. Thế là, giờ khắc này tất cả mọi người nháy mắt liền kìm nén một cỗ khí trùng một đầu đâm vào Tôn Bằng Weibo. Bên trong, ngắn ngủi một giờ không đến lúc đó ở giữa. Tôn Bằng Weibo phía dưới liền nhắn lại phá trăm vạn, lít nhà lít nhít liếc nhìn lại. Toàn bộ đều là một trận tiếng mắng, đủ loại tiếng mắng đều có. Weibo bên trên, nổi danh Rock N, râu lớn V quái thạch đặc biệt A còng Tôn Bằng. Ngươi xem thường Lục Viễn, ngươi dựa vào cái gì xem thường Lục Viễn? Lục Viễn có mắt không tròng. Ha ha, ngươi là ai? Ngươi chỉ là một cái nho nhỏ biên kịch, dứt bỏ Lục Viễn ca sĩ, thi nhân, Dương Cầm gia. Diễn viên, đạo diễn các loại gia loại thân phận không giảng, cái này Lục Viễn vẫn là một cái giống như ngươi biên kịch. Ta hỏi một chút ngươi, ngươi từng thu được cái gì thưởng không có? À, thật có lỗi, ngươi từng thu được trong nước tốt nhất mới xuất hiện biên kịch thưởng. Lục Viễn đâu? Ha ha, Lục Viễn kỳ thật cũng chẳng có gì ghê gớm. Cũng liền chỉ thu được Tây Ban Nha Goya thưởng tốt nhất biên kịch thưởng mà thôi à. Đúng, ngươi phối xem thường Lục Viễn sao? Phú nhị đại Trần Thông nhìn một chút Tôn Bằng Weibo phía dưới đếm không hết nhắn lại về sau phát. Một cái tự cầu phúc biểu lộ A còng Tôn Bằng. Cái này đều 3002. Còn có người mở loại này xem thường trò đùa. Cái này Tôn Bằng là ai? Ta nha căn bản không nghe nói. Xin nhờ, người cọ nhiệt độ cũng đừng cọ Lục Viễn nhiệt độ đi. Người không biết Lục Viễn hiện tại không phải là cái gì người đều có thể đen sao? Ga môn, chúc người may mắn đi. Trương Đồng chuyển tái Trần Thông Weibo cũng A còng Tôn Bằng. Ha ha, hy vọng một ít người muốn nhận rõ ràng vị trí của mình không phải cái gì nhiệt độ đều có thể có. Được rồi, ta cũng không nói cái gì. Có nhiều thứ nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. An hiểu A còng Tôn Bằng đơn giản thô bạo. Cái kia mát mẻ lăn đi đâu. Ít cỏ ta nhị cầu tử nhiệt độ được không? Nào đó nổi danh võng hồng. Rác rưởi, ngươi thì tính là cái gì cũng xứng xem thường ta nhị cầu tử. Ngươi sợ là mất trí đi. Lục Viễn phim hành động hậu viện hội. Các huynh đệ, cùng một chỗ cùng ta tại hắn Weibo phát xuống mấy chương tao đồ chơi đùa. Lục Viễn tại trong vòng bằng hữu kỳ thật cũng không nhiều. Hắn cũng không phải là loại kia giỏi về kinh doanh người. Thế nhưng là đối Lục Viễn có hảo cảm võng hồng danh nhân lại không ít. Làm quy tắc này phỏng vấn bộc chỉ lấy về sau. Đếm không hết mạng lưới hồng nhân đều đứng dậy A còng Tôn Bằng vì Lục Viễn nói chuyện. Giờ khắc này Tôn Bằng nổ tung. Trong lúc nhất thời Tôn Bằng Weibo nhiệt độ nháy mắt liền bị đội lên tối cao. Tràn đầy đều là đủ loại lên án âm thanh về phần Thẩm Liên Kiệt. Thẩm Liên Kiệt Weibo phía dưới cũng là một trận tiếng mắng nằm thương tư thế rất yêu mỹ. Ngô Đình Đình hai ngày này một mực tại rất bận rộn nghĩ đến các loại biện pháp giúp Ngụy Mập Mạp tẩy trắng. Với hắn mà nói Ngụy Mập Mạp sau chuyện này quả rất nghiêm trọng. Nếu như hơi một xử lý không tốt lời nói hội xảy ra vấn đề lớn. Ngô Đình Đình cho rằng cái này vấn đề lớn đối một cái vừa cất bước công ty đến nói tuyệt đối là chí mạng, bất quá còn tốt. Ngô Đình Đình tìm được tẩy trắng đột phá khẩu. Tạm thời đem Ngụy Mập Mạp thân bên trên dư luận hơi giảm thiếu một chút. Thực tế bên trên cái lưới này bên trên Tôn Bằng mắng chửi người video cũng là Ngô Đình Đình tìm tới. Đồng thời Ngô Đình Đình cũng thuê một đám giúp bí mật chân nhân thủy quân đem video này truyền đến. Lưới bên trên, đồng thời hơi hơi gia công một chút. Đem video truyền đến lưới bên trên về sau nhìn xem đám dân mạng tiếng mắng dần dần thay đổi thiếu. Đi cuối cùng cũng đã xem như để chuyện này có một kết thúc. Hiện tại chỉ cần chờ danh tiếng đi qua, Ngụy Mập Mạp ở bên trong ngồi xổm mấy ngày bồi ít tiền liền tốt. Mặc dù chuyện này có một kết thúc, nhưng công ty bên trong những người khác đối Ngụy Mập Mạp loại này thao tác có chút im lặng. Thậm chí tại Hoa Kim Lý Thanh đặc biệt cho Ngụy Mập Mạp gọi một cú điện thoại. Ở trong điện thoại hung hăng chửi mắng Ngụy Mập Mạp dừng lại. Mắng người này thật không phải thứ gì vô duyên vô cớ cho công ty xóa sạch cái gì đen. Trong công ty đều cảm thấy Ngụy Mập Mạp loại này ngốc thiếu thao tác thực sự là ảnh tiếng nổ công. Ti hình tượng, thực sự là kiêng kỵ. Coi như Vương Long cái này thật thà chất phác người cũng lắc đầu cảm thấy không biết nên nói cái gì. Có lẽ trong công ty bình tĩnh nhất chỉ có Lục Viễn. Ngụy Mập Mạp đánh người kỳ thật đối Lục Viễn đến nói cũng không phải là cái đại sự gì. Dù sao hiện tại người đánh cũng đánh. Đánh cũng đánh. Tin tức cũng lên ngươi còn có thể làm sao? Ngươi chẳng lẽ khai trừ Ngụy Mập Mạp hay sao? Nhân vật công chúng đánh người xác thực có hại hình tượng. nhưng Lục Viễn cũng không cảm thấy Ngụy Mập Mạp đánh người công ty mình hình tượng cơ liền rớt xuống ngàn trượng, sau đó lập tức liền ngã bế. Sự tình không có khả năng như thế nghiêm trọng có được hay không? Tất cả mọi người không nên suy nghĩ nhiều, mà lại coi như đóng cửa cũng không ảnh tiếng nổ hắn. Dù sao thẻ ngân hàng bên trong vàng dòng bạc trắng mấy ngàn vạn còn yên lặng ở lại đâu. Mình dù sao cũng là một cái ngàn vạn phú ông không phải. Lẫn vào lại chênh lệch mình luôn không khả năng luân lạc tới giống lúc trước đồng dạng cầm kịch bản. Đi lắc lư Vương Vĩ Tuyết a. Cái này sao có thể, dù sao Lục Viễn cảm thấy Ngụy Mập Mạp đối với mình không có chút nào bất luận. Cái gì ảnh tiếng nổ, trong lòng của hắn ngược lại vững như lão cẩu. Nên học tiếng Anh học tiếng Anh, nên luyện dương cầm luyện dương cầm. Ngẫu nhiên tại lúc nửa đêm đợi vụng trộm đánh một chút trò chơi. Thời gian thật thoải mái, tại chuyện này lên men sau một cái trạng vạng tối. Lục Viễn cửa phòng làm việc truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến, Lục Tổng, Ngụy đạo sự tình đã trải qua xử lý được không sai biệt lắm. Ta cụ thể là như thế này thao tác, ngươi làm được rất tốt. Lục Viễn rất kiên nhẫn nghe Ngô Đình Đình lau xong chuyện này cái mông về. Sau đối nàng gật gật đầu, hắn rất hài lòng. Nói thật Ngô Đình Đình là một cái người đại diện là hoàn toàn hợp cách. Rất nhiều chuyện đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Đúng rồi, còn có một việc, ta cảm thấy ngài muốn hơi chú ý một chút chuyện này phát triển khả năng ở ngoài dữ liệu. Chuyện gì? Ngươi xem qua tiết mục sao? Tiết mục gì? Ta gần nhất không chút nhìn vậy ngài bây giờ nhìn xem đi, hiện tại hẳn là còn không muộn. Thế nào? Ngài fan hâm mộ đem Tôn Bằng Weibo full tê liệt ân. Cái này Tôn Bằng đều nhanh biến thành người người kêu đánh con chuột, cái gì? Xảy ra chuyện gì rồi? Đúng rồi, Lục Tổng, ngài nhìn xem hôm nay đầu đề đi, đầu đề. Lục Viễn bật máy tính lên, ấn mở web portal đầu đề. Trong vòng một đêm, gần trăm ở vào Weibo hồng nhân đồng thời phát ra tiếng lên án nổi danh biên kịch Tôn Bằng. Tôn Bằng đến rốt cuộc đã làm gì, chuyện gì chọc chúng nổ? Ngông cuồng nhất thiên tài, vẫn là rất cọ nhiệt độ thằng hề. Tôn Bằng, ngươi vậy mà là một người như vậy? Ngoặc kép chấm hỏi. Lục Viễn nhìn trợn mắt hốc mồm. Nét bên trên xảy ra chuyện gì rồi? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.